Chương 181, tay trái đổi tay phải, 18 tháng 6. Hai ngày trước, ta nhường Tạ Phúc cha xét hạ năm đó ta ngươi thành hôn khi nợ cũ. Tạ Tử An nói ra, sau đó nhìn đến lúc ấy đi ngươi nhà mẹ để hạ xính lễ đại khái là 3.000 lượng, đều là công chung sinh ra. Ngươi vào cửa đến của hồi môn đơn tử chết thành bạc đại khái là 1.200.000 nhị. Nói chuyện Tạ Tử An vén lên mắt thấy hướng Vân Thị hiển lộ ra trưng cầu ý tứ, Vân Thị chỉ phải gật đầu nói, là số này như thế ở giữa kém liền là 9.000 lượng. Tạ Tử An tiếp tục nói ra, cái này kém bạc có thể từ ta Trương Mục Chi, nhưng lấy bạc trí của hồi môn chuyện này lại là trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Không thì liền đem bạc cho Lý Mãn Đột, hắn cũng không biết đi nơi nào mua đi thở dài một hơi. Vân Thị gật đầu nói, đại gia, cái này của hồi môn trong nữ hài vật ứng dụng ta ngược lại là có thể làm, nhưng là cái này thôn trang, tòa nhà, cửa hàng, dân cư, một chốc không phải dễ dàng xử lý tỉ như Vân Thị chính mình của hồi môn trong thôn trang, cửa hàng đều là đính hôn sau chân dùng 3 năm rưỡi thời gian mới lục tục nịch trường thay thế đến. Vậy ngươi đem ngươi không dễ làm danh sách khai ra đến cho Tạ Phúc, khiến hắn tìm cách tự xử lý. Nói xong lời đã gần kề gần cơm trưa, Tạ Tử An dứt khoát ăn cơm phía sau mới thư trả lời viện. Đưa tiễn Tạ Tử An sau, Vân Thị nói cho Đào Thị nói, ngươi trong chốc lát ra đi nói cho Hồng bà mối. Liền nói Lý Mãn Độn yêu cầu đại gia ứng ứng. Nghe vậy Đào Thị hít vào một hơi khí lạnh, thẳng nhìn đến Vân Thị mắt vẫn nhìn nàng, mới vừa lúng túng nói, tiểu nhân chúc mừng đại nãi nãi. Vân Thị không tiếp Đào Thị cha, tiếp tục nói, ngươi nhường Hồng bà mối 18 tháng 6 từ sớm liền đi Lý Mãn Độn ra hạ nạp danh lễ cùng vấn danh lễ. Về phần đồ vật chuẩn bị, ngươi gọi người truyền tin đến Ngũ Phúc Viện nói cho Chu Vượng gia hôm nay giờ thân đến ta nơi này một chuyến. Hiện Chu Vượng gia nếu là Thượng Nhi Viện trong quản sự kia hôn lễ, việc này liền được toàn tiếp thủ đi Thượng Nhi hôn sự, theo đạo lý nguyên nên chính hắn quản sự đến bận điệu. Lúc trước Vân Thị bận tâm vệ lễ ra là chân nhỏ, đi đường phí sức, mới vừa sai sử Đào Thị cho hỗ trợ tỉ như lúc trước Thượng Nhi tuyển bà vú, nàng lấy vệ lễ ra mà không chọn Chu Vượng gia, cũng là đạo lý này. Nàng tổng cộng liền như thế mấy cái tâm phúc thị tỷ, tự nhiên muốn tận khả năng đem người cho an bài đứng lên mới được. Chỉ tiếc vệ lễ ra, thật sự là quá kêu nàng thất vọng. Giờ thân thời điểm, Tạ Phúc đến. Đại nãi nãi, Tạ Phúc đem một cái cháp giao cho nha đầu tiểu thi, sau đó từ nàng gác qua Vân Thị trước mặt trên kháng trác. Vân Thị mở ra vừa thấy lại là 12 trương ngàn lượng ngân phiếu. Vân Thị cầm ra 4 tấm ngân phiếu sau khép lại cháp, ý bảo tiểu thi giao hoàn cấp Tạ Phúc. Phúc quản gia, Vân Thị nói, phiền thoái ngươi nói cho đại gia. Ta bên này lưu lại 4.000 lượng bạc, trong đó 1.000 lượng bạc ép tương, 1.000 lượng bạc trí đồ trang sức xiêm y, 1.000 lượng trí dụng cụ bài trí, 1.000 lượng bạc trí cưới khi phượng quan hà bí, trở lên nếu là có nhiều, cũng sẽ lưu lại ép tương. Cái này còn lại bạc, kính xin Phúc quản gia tham chiếu này trương đơn tử mua sắm chuẩn bị nói chuyện. Tiểu thi lại lấy một trương bái thiếp đưa cho Tạ Phúc. Tạ Phúc mở ra nhìn sau chưa phát giác trần chờ nói, đại nãi nãi, cái này điển trang muốn đẩy 7.000 lượng nhưng là có chút nhiều. Trước Tạ Phúc xem qua Vân Thị của hồi môn đơn tử biết bên trong điển trang mới có 5.000 lượng. Thật là nhiều một chút. Vân Thị gật đầu nói, ta bởi nghị Thượng Nhi tức phụ tuổi tắc còn nhỏ, trong tay nắm của nổi quá nhiều, dễ dàng gọi người lừa gạt đi. Cho nên liền giảm đồ trang sức, xiêm y, cửa hàng số định mức. Sau đó toàn thêm đến điển trang thượng. Như thế, cho dù có người ý xấu dỗ dành nàng, cũng không đến mức nhường nàng thương cân động cốt. Chờ mấy năm, nàng lớn, cái này điển trang hàng năm mấy trăm lượng tiền đồ cũng đủ nàng thiết lập lại đồ trang sức cùng xiêm y. Tạ Phúc vừa nghe liền hiểu, đại nãi nãi đây là đang đề phòng thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ người đâu. Tạ Phúc lập tức cũng không nhiều nói, cáo từ đi ra liền dẫn cháp thư trả lời viện gặp Tạ Tử An nói việc này. Tạ Tử An nghe vậy cười nói, tức là như vậy, vậy ngươi liền tại ta danh nghĩa trong thôn trang tìm cái không sai biệt lắm 7.000 lượng điển trang thêm đến xính lễ trong cũng làm mà thôi. Tạ Phúc lập tức liền trưng cầu nói, đại gia, Nam Thành ngoài 15 trong liêu trang thế nào? Liêu trang trong có 300 mẫu ruộng nước, 500 mẫu ruộng cạn cùng 600 mẫu lâm. Thổ địa giá đại khái tại 5.000 lượng. Đổi một cái, Tạ Tử An khoát tay nói, cái này liêu trang quá lớn. Ngươi cho tìm hai cái tiểu chút thôn trang mới tốt, tốt nhất vẫn là một lớn một nhỏ. Tạ Phúc nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Tạ Tử An, khi nhìn đến Tạ Tử An sau ỷ tại trên ghế như cười như không lắc quạt xếp khi lười biếng, trong lòng lập tức giật mình. Đại gia đây là muốn thí nghiệm Lý Mãn Độn đâu? Lúc này Tạ Phúc rất muốn một khắc mới vừa đề nghị, đại gia, nếu không đổi thành tử trang cùng thanh trang, tử trang cùng thanh trang đều là lúc trước từ Cao gia trong tay mua đến thôn trang, cho nên trong thôn trang không có hoang địa. Trong đó tử trang tại Nam Thành ngoài 5 dặm, trong trang có 200 mẫu ruộng nước, 300 mẫu ruộng cạn cùng 400 mẫu lâm. Thổ địa chiết bạc đại khái 3.200 nhị. Thanh trang thì tại Tây Thành ngoài thập lý, trong trang có 120 mẫu ruộng nước, 200 mẫu ruộng cạn cùng 300 mẫu lâm. Thổ địa giá chiết ngân lượng 1.200 nhị. Như thế, hai cái thôn trang liền làm bạc 5.400 nhị. Hai cái trong thôn trang dân cư, trong đó tử trang hiện hữu 36 hộ trang người hầu, qua 200 dân cư, thanh trang cũng có 22 hộ trang người hầu, hơn 150 miệng ăn. Cái này hai cái thôn trang dân cư định giá liền 1.800 nhiều nhị. Đại gia, đất này thêm dân cư như thế liền 7.200 nhị. Dương mắt nhìn Tạ Tử An nhàn nhã phẩy quạt không có ngăn cản ý tứ. Tạ Phúc tiếp tục nói ra, tử trang trong phòng ốc có 80 đến tại, phòng ốc định giá đại khái 100 lượng. Thanh trang ít một chút, nhưng là không sai biệt lắm, như thế lại là 200 nhị. Ngoài ra còn có xúc vật được rồi. Liền tử trang cùng thanh trang đi Tạ Tử An hợp nhau phiến tử đánh gãy Tạ Phúc lời nói, địa phương, lớn nhỏ, dân cư đều coi như thích hợp. Cho dù kém cái mấy trăm lượng, cũng đều là tay trái đổi tay phải, rất không cần lại tính Tạ Phúc túi đầu nghe, lòng nói đại gia ai, lúc trước liêu trang, chỉ một cái thôn trang, kia nhất định là tay trái đổi tay phải, nhưng bây giờ nhường ngài cho cứng rắn phá thành hai cái thôn trang, đây là không phải tay trái đổi tay phải, thật sự rất khó nói. 4.000, 7.000, Tạ Tử An hợp kế một chút, lại hỏi, lúc này mới một vạn nhất, vậy còn có thừa 1.000 là dùng làm gì? Tạ Phúc đáp, cái này thừa lại 1.000 đại nãi nãi ý tứ là mua sắm chuẩn bị hai cái cửa hàng cùng 4 tòa nhà. Tạ Tử An nghe vậy cũng liền bỏ qua. Tại Tạ Tử An thương lượng với Tạ Phúc Điền Trang thời điểm, Vân Thị cũng tại trong phòng cùng Đào Thị Chu Vượng ra thương lượng của hồi môn mua sắm chuẩn bị. Cái này 1.000 lượng dụng cụ trong. Đồ cổ bài trí hạng nhất liền không muốn lại trí, lâm thời trí căn bản là trí không đến tốt. Ngược lại là từ ta của hồi môn trong tìm mấy thứ đi ra còn tiện nghi. Lại chính là đồ gỗ nội thất chúng ta cũng không thể tin, dù sao đặt xính lễ được chưa từng có hạ bàn ghế. Cái này bộ phận bạc liền ở nạp thái thời điểm đưa qua nhường lý ra chính mình trí cái này 1.000 lượng bạc trí đồ trang sức cùng xiêm y dìa đệm chăn. Vân Thị nói ra, trong đó 100 lượng vàng 10 đồ trang sức cùng chân châu ngọc thạch đồ trang sức cắt trí một bộ, việc nhà mang 50 lượng tả hữu vàng 10 cùng chân châu ngọc thạch đồ trang sức cắt hai bộ, lại trí 32 lượng ngân cùng tối bạc đồ trang sức cắt một bộ, như thế liền không sai biệt lắm là gần 500 lượng bạc. Đệm chăn không cần phải nói, 10 giường tô tú cái mền thêm gối đầu liền là 300 lượng, sau đó 4 mùa trong ngoài xiêm y thì 20 bộ lại thêm nhị kiện áo da áo khoác cái gì, 200 nhị không hẳn đánh được. Như là không đủ liền từ Phượng Quan Hà Bí cái kia 1.000 lượng trong chi. Vốn phủ thành có sẵn Phượng Quan Hà Bí, nhưng thượng nhi tức phụ vóc người tiểu cái này mũ phượng đang nói, chỉ cái này khăn quàng vai lại là muốn cùng thượng nhi xiêm y đi cùng nhau muốn trong nhà châm tuyến phòng người gấp rút làm. Chu Vượng ra, châm này tuyến phòng xiêm y đi sự tình người nhớ theo dõi nghe vậy Chu Vượng ra nhanh chóng đáp ứng. Vừa nói đồ trang sức, thêu bị, mũ phượng này đó, Vân Thị cuối cùng tổng kết nói. Chờ tiểu định sau đào bảo ra ngươi định cái ngày, sau đó thỉnh thành trong tương quan cửa hàng trưởng quầy nhóm mang theo thích hợp đồ vật lại đây một chuyến, ta muốn đích thân xem nhìn đào bảo ra nghe nói cũng là nhanh chóng đáp ứng. 18 tháng 6 sớm, cũng không biết từ nơi nào bay tới hai con trưởng đuối hoa hỉ thức đứng ở chủ viện quả táo trên cây liễu díu. Sáng sớm Lý Đào Hoa vừa thấy lập liền hưng phấn đẩy một phen Lý Mãn Độ nói, ca, ngươi thấy được hỉ thức à? Hôm nay nhất định có tin tức tốt. Lý Mãn Độn đứng ở trước trên hành lang nhìn xem viện trong hỷ thức không nói chuyện việc đã đến nước này. Bây giờ Lý Mãn Độn còn thật không biết nên ngóng trông chuyện hôn sự này thành vẫn là không thành thành. Vậy hắn ra hồng tạo, có thể có phần dày của hồi môn. Sau đó một đời áo cơm không lo, không thành, hồng tạo thì có thể ở nhà chung độc hưởng. Thiên Luân, cái này được hay không được đều có lợi hại. Lý Mãn Độn thật sự là không biết nên như thế nào lựa chọn. Nhìn trời thở dài một hơi, Lý Mãn Độn lộn trở lại nhà chính điểm tam nén hương, sau đó cắm vào lư hương thành tâm cầu nguyện nói, Mãn Thiên Thần Phật à, thỉnh cầu ngài bảo hộ nhà ta Hồng Tảo cả đời đều bình an. Lý Đào Hoa sau lưng Lý Mãn Độn nhìn xem, thấy thế cũng theo đã bái tam bái, sau đó Phương lại nói ra, ca, ngươi cứ yên tâm đi, Hồng Tảo cắt nhân tự có ngày tướng như lời ngươi nói, mặt sau Tú Thủy Thôn Lý Giáp ra cưới vợ cái này tức phụ của hồi môn trong đều có trong thành tòa nhà. Ca, chỉ cần thành trong tạ ra ứng của ngươi lời nói, như vậy đến hạ xính lễ trong nhất định sẽ có tòa nhà. Cái này hơn nữa ngươi cho nàng tòa nhà như thế Hồng Tảo hai cái tòa nhà nơi tay, cho thuê đi, một tháng liền có thể thật tốt mấy trăm tiền. Ca, Hồng Tảo đời này nhưng là lại không thiếu tiền xài còn chưa rời giường. Hồng Tảo tại phòng ngủ cũng nghe được viện trong hỷ thức gọi cùng trong nhà chính nàng cô lời nói, chưa phát giác khó chịu trở mình, đem mặt chuyển hướng về phía trong giường. Xoay người khi Hồng Tảo hai má ép đến bên gối thư không cần nhìn, Hồng Tảo cũng biết đây là một quyển mạnh tử. Đi qua nhị ngày Hồng Tảo không ít niệm mạnh tử chung cá ta sở dục cũng. Thò tay đem thư đẩy hướng trong giường, Hồng Tảo miệng lại bất giác tự chủ thấp tụng nói, vạn chung thì không phân biệt lễ nghĩa mà thụ chi, vạn chung với ta gì thêm yên vì cung thất mỹ, thế thiếp chi phụng. Sở nhận thức bẩn cùng người được ta cùng với là cũng không có thể đã quá này chi nói là mất này bản tâm đời trước thừa lại đến 38 đều không kết hôn. Hồng Tảo nhịn không được lại bắt đầu xoan suýt, đời này lại muốn vì vạn trùng, cung thất mỹ, tiểu thị tươi mà tại 7 tuổi gả cho người. Nhưng liên lại Á Thánh nói mất bản tâm nhưng là nàng từ kiếp trước vẫn rất thích vạn trùng, cung thất mỹ cùng xoái gờ gờ nha cho nên nàng bản tâm đến cùng là cái gì là không kết hôn. Vẫn là vạn trùng, cung thất mỹ cùng xoáy gờ gờ á thật phiền á phiền được nàng liền khoa học não đồ cho ra kết luận đều không muốn mù quáng theo. Tu tâm dưỡng tính sửa niệm mạnh tử ra khỏi phòng mang điểm tâm dư tẳng thị nhìn đến viện trong hỷ thước sau cũng nhịn không được nói cho ở cữ vương thị nói, thái thái, trong nhà có hỷ thước đến, tiểu thư việc tốt sợ là thành ai. Vương thị ôm trong ngực nhi tử thở dài một hơi nói, dư tẩu tử, ta nói ngươi có thể không tin, ta cái này trong lòng à. Thật ba việc này không thành thái thái, dư tằng thị khuyên nhủ, ngại như là chỉ để ý luyến tiếc tiểu thư, chỉ sợ nàng tương lai lớn hội oán ngài thành trong tạ gia, cỡ nào tốt người ta nha. Hơn nữa tiểu thư gả là tông tử, tương lai thỏa thỏa là bộ tộc tông phụ. Tốt như vậy một cái tiên đồ, như là đổi nhà khác, còn không biết muốn như thế nào cao hứng đâu, chỉ sợ trong đêm nằm mơ đều muốn cười tỉnh thái thái, ngài xem cô thái thái, từ lúc biết việc này sau. Miệng liền cười đến chưa từng hợp qua thái thái, từ xưa đều là người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Tiểu thư gả không phải nơi khác, mà là thành trong tạ gia. Thái thái, tiểu nhân lúc trước nghe đương gia nói qua cái này tạ gia không chỉ thái thái nãi nãi nhóm hàng ngày hưởng phúc, chính là hắn gia nha đầu, thái thái nãi nãi nhóm bên cạnh hầu hạ người, việc nhà đều là ăn ngon uống tốt tốt xiêm y. Tiểu nhân đương gia, lúc trước còn si tâm vọng tưởng đem tứ nha, ngũ nha đưa qua tuyển. Kết quả người ta căn bản liền xem không hơn vương thị không lên tiếng nghe, trong lòng lại chỉ muốn, người hướng chỗ cao, lại nói tiếp ngược lại là dễ dàng, nhưng trong hiện thực thật làm đến lại có mấy cái hơn nữa cho dù làm đến, kia trong quá trình sở chịu khổ sở, lại có ai biết tỉ như nàng, lúc trước từ trong núi gả đi ra, nghe nói người đều nói gần thành địa phương tốt, nàng đi cái tốt nơi đi. Nhưng trên thực tế đâu, nàng gả lại đây sau lại là hai mắt tối đen. Liền nhà chồng người ta thường nói lời nói đều nghe không hiểu lắm, càng miễn bàn lấy lời nói lấy lòng mẹ chồng trượng phu cùng giúp mình biện bạch, gặp phải hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình lục lọi đi phía trước ngao. Như thế hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ nghèo, không của hồi môn đi qua hơn 10 năm nàng thật là nhận hết người khác cả đời đều thụ không đến khí. Nàng hiện nay tuy nói là khổ tận cam lai, trải qua ngày lành, nhưng đi qua chịu khổ khi thống khổ tuyệt vọng. Nàng này sinh cũng sẽ không quên hiện Hồng Tảo phải gả tiến cái kia tiện tay liền có thể cho nhà nàng một cái mấy trăm mẫu đất thôn trang tạ ra cái này nhất cọc hôn sự trong tạ lý hai nhà dòng roi trên lệch so nàng năm đó từ trong núi xuất giá lý ra còn lớn hơn nàng nuôi Hồng Tảo, tiểu tiểu niên tuổi, liền muốn một người đi có thể bỏ tạ ra cái này nhà cao cửa rộng, cái này được đều. Nàng như thế nào bỏ được nhưng luyến tiếc lại có thể như thế nào nàng hiện tại không thấy được nam nhân. Mà có thể giúp nàng truyền lời hai người mặc kệ dư tàng thị, vẫn là Lý Đào Hoa, nàng đều không nghĩ cho các nàng nói nàng năm đó khốn cảnh. Nói các nàng cũng không hiểu, vương thị nhìn xem vẫn thao thao bất tuyệt dư tàng thị chào phúng nghĩ, các nàng chỉ biết nói ăn được khổ chung khổ. Phương thành nhân thượng nhân đến, lao ra hồng bà mối mang người hạ lễ đến vừa chạy tiến viện, không kịp vào phòng, trông cửa lục hổ, liền hoảng sợ không ngừng ồn ào mở. Đến nghe tiếng Lý Mãn Độn vọt một chút liền đứng dậy, không thể tin được hỏi, hồng bà mối thật đến đến Lục Hổ lau mồ hôi nói, còn mang theo thật là nhiều người à, nói là đến hạ cái gì danh lễ. Lục Hổ gấp đến độ dùng lực vào đầu, lòng nói vừa mới còn nhớ rõ tên kia, thế nào chạy vài bước liền trốn thoát quên nạp danh lễ cùng vấn danh lễ. Lý Đào Hoa chen lời nói, Lục Hổ, hồng bà mối nói nhưng là cái này hai cái lễ là Lục Hổ như được đại xá liên tục gật đầu nói. Chính là cô Thái Thái nói cái này hai cái lễ. Ca Lý Đào Hoa kích động thanh âm đều sắc nhọn, ngươi còn không nhanh chóng nhìn một cái đi được trang trước. Lý Mãn Độn phương hiểu Lục Hổ nói rất nhiều người là ý gì thôn trang. Ngoài cửa đứng hồng bà mối sau lưng còn ngừng hai chiếc xe chung quanh các lập 5-6 cái người áo xanh cùng một đầu đại thanh con la. Mà sau xe càng là vây quanh mấy chục cái người xem náo nhiệt, trong đó vài cái vẫn là cao trang thôn trước trẻ tuổi hậu sinh. Cái này Tạ gia, Lý Mãn Độn lòng nói, hạ lễ trận thật là lớn a, kỳ thật Tạ gia hôm nay liền chỉ hai chiếc lễ xe. Lễ trên xe cũng không dán đỏ chót chữ hỉ. Nhưng bởi vì kéo xe con la trên đầu đều đỉnh tộc mới đỏ lúa hoa, người phu xe cùng xe 8 tiểu tư đều là một thân hoàn toàn mới thanh y, bên hông cũng đều đâm vải đỏ bằng lụa, cho nên cái này người sáng suốt nhìn lên cũng biết là xử lý việc vui. Lễ xe từ Vân Thị Thị Tỷ Chu Vượng dẫn. Từ hôm kia hắn tức phụ khó hiểu nhận thượng ca nhi trong viện quản sự sau, hắn hôm qua cũng là một bước lên trời, bị Tạ Phúc tìm đi gặp đại gia, sau đó nhận cái này thượng ca nhi hôn sự quản sự chức vụ. Làm thị tỷ mười mấy năm đầu, lại là đầu hồi tại đại gia trước mặt lộ mặt, Chu Vượng không khỏi giống Thiên Lý Mã gặp được Bá Nhạc bình thường kích động, trong lòng càng là quyết ý muốn đem mối hôn sự này làm tốt, để có thể vào đại gia mắt. Từ đây thăng chức rất nhanh. Xử lý việc vui từ trước liền chú ý cái xong đến xong đi. Bởi có hai chiếc lễ xe duyên cớ, hồng bà mối hôm nay liền không có ngồi xe, nàng cưỡi đầu đại thanh con la đặt vào trước xe dẫn đường, Chu Vượng cũng cưỡi con la ở bên cạnh cùng. 19 tháng 6 là cái Phật ngày. Đông phố Miếu Thành Hoàng hàng năm từ 13 tháng 6 khởi liền muốn bày sân khấu kịch kính thần. Năm nay để tháng riêng hội đèn lồng đạp chết người duyên cớ, hiện cửa miếu kịch đài tuy nói không cho bày, nhưng trong miếu kính thần cúng bái hành lễ vẫn là như cũ, cho nên mấy ngày nay sớm thưởng vào miếu thắp hương tin nam thiện nữ vẫn là nối liền không dứt. Sáng sớm Chu Vượng nhìn đông phố người nhiều, lo lắng lễ xe khó đi, liền đi mời Tạ Phúc hỗ trợ Tạ phủ tứ phía sát đường, đông nam tây bắc đều có vài cái môn, nhưng đích tôn cưới vợ lễ xe nhất định phải chiếu quy củ từ đông phố đại môn ra vào. Như thế, Tạ Phúc liền tập trừng 20 cái hộ viện lấy trưởng côn giúp mở đường, vì thế toàn bộ đông phố lập tức liền nổ Tạ ra đại phòng cưới vợ tin tức lấy so miếu thành hoàng trong cung bái hành lễ trung cổ tiếng còn nhanh, tốc độ nhanh chóng truyền đến trên mặt đường mọi người trong lỗ thai, sau đó vốn tại ven đường cửa hàng người cũng đều như ong vỡ tổ ám đến mặt đường chịu chen vây quanh lễ xe, một bên chợt xa chợt gần theo một bên cùng xem kịch giống theo bên cạnh người quen. Hoặc là căn bản chính là đồng dạng người qua đường hỏi thăm nghị luận. Thành trong người rảnh rỗi nhiều, thiên hiện nay miếu thành hoàng cửa kịch đài lại không cho mở ra, cho nên trên đường kia một đám người lắm chuyện liền đi theo sau xe xem náo nhiệt, vẫn luôn xem đến bắc thành cửa như thế. Một truyền 10, 10 truyền 100, nửa thành người đều biết Tạ gia đại phòng muốn cưới vợ tin tức. Lễ xe ra khỏi thành sau, theo xem náo nhiệt người trong thành xem như dần dần thiếu đi, nhưng bốn phía xuống lại đến người nông dân lại là nhiều. Cho nên một đường đi đến rời 12-13 trong quê trang, sau xe còn theo mấy chục hào người rảnh rỗi. Chúc mừng Lý Lao Gia, chúc mừng Lý Lao Gia, đại hỷ à, đại hỷ Lý Mãn Độn nhất lộ diện, đám người trung ương hồng bà mối liền cùng hát hí khúc dường như lại là chắp tay, lại là vạn phúc cho Lý Mãn Độn chúc. Vừa cưới la dạo phố thì hồng bà mối không ít nghe ven đường người hỏi thăm nàng, nghị luận nàng, hâm mộ nàng, kinh ngạc nàng. Cho nên nàng hiện tại cũng là liều mạng cho người chung quanh khoe khoang nàng năng lực. Hồng bà mối một thân nguyên chính là hồng y dì hải váy xanh đầu cắm hoa vui vẻ ăn mặc, hiện nàng ngay cả nói mang hát đem chúc mừng lời nói ném đi, đừng nói chính trung hồng tâm Lý Mãn Độn lao ra, chính là kia đi tại cuối cùng cách nàng xa nhất Lục Hổ đều kìm lòng không đặng vỡ ra miệng rộng, cười ngây ngô đứng lên. Lý Mãn Độn nguyên chính là một cái sĩ diện người, hiện tại chung quanh vô số hâm mộ ghen ghét ánh mắt dưới. Nghe được hồng bà mối như thế vui sướng chúc mừng nhịn không được cười ha ha nói. Cùng vui hồng bà mối, hôm nay sáng sớm ta nghe được hỷ thức gọi, liền biết có chuyện tốt đến cửa không phải chính là việc tốt. Hồng bà mối lập tức nói tiếp, Lý lao ra, ta hôm nay thụ tạ đại mãi mãi thác thỉnh cho nàng trưởng tử cầu hôn đến bên trong đó nói đi. Lý mãn độn đem hồng bà mối đi trong trang thỉnh. Đối, bên trong nói hồng bà mối đáp ứng, sau đó quay đầu nói ra, Chu quản sự, phiền thoái ngươi làm cho người ta đem xe cho chạy vào.